Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vào Thiên La Địa Võng, lần này có thể bắt được hắn đều công của sư đệ. Liễu Tinh Thần cười trả lời. Giang Hạo. Hắn có chút mờ mịt. Phương hướng mình chỉ sẽ không có Thiên La Địa Võng gì cả, sao đối phương lại chạy đến bên kia? Hay là khắp nơi trong tông môn đều là Thiên La Địa Võng? Cho dù là vậy thì tại sao Đề Đăng đạo nhân lại nhắc đến mình? Hắn bị bắt thì có liên quan gì đến mình? Trong lúc nhất thời, Giang Hạo nhớ tới việc đối phương trước khi đi nói muốn tặng lễ cho hắn. Lễ vật này chính là công tích, lấy oán trả ơn, Giang Hạo thầm thở dài. Mình thực tình chỉ rõ con đường cho đối phương, ai biết đối phương không cảm ơn, còn muốn đâm hắn một đao. Công tích quá cao, cũng không phải là chuyện gì tốt. Hắn hiện tại rất dễ xuống khỏi chấp pháp đường. Có khả năng là tự hắn đụng vào hay không, nhưng vì mặt mũi nên mới khăng khăng là ta làm, Giang Hạo hỏi. Ta đúng là không nghĩ tới phỏng đoán này. Liễu Tinh Thần hơi kinh ngạc, nhưng bất kể như thế nào, công tích nhất định là của sư đệ, không muốn đều không được. Nhưng mà, một cường giả như thế lại điểm danh công tích cho ngươi đúng là có chút kỳ quái. Cho nên sư đệ cần đi theo chúng ta một chuyến, tiếp nhận một chút điều tra của chúng ta. Nếu như không có vấn đề gì thì công tích sẽ thuận lợi rơi xuống trên người sư đệ, có vấn đề thì sư đệ liền phiền toái. Giang Hạo có chút nghi hoặc, cái gọi là phiền phức rốt cuộc là cái gì, nếu không, mang theo hoài nghi nhận lấy công tích, chính là bị xâm nhập điều tra, hạn chế hành vi. Dĩ nhiên không phải là hạn chế hành vi trong tông môn, mà là hạn chế tại chấp pháp phong. Liễu Tinh Thần nói. Giang Hạo hiểu rõ, là dễ dàng bị giam giữ. Nói cách khác tốt nhất vẫn nên nhận lấy công tích, mang theo một ít hoài nghi mà nhận lấy. Đi thôi. Liễu Tinh Thần nói. Đi vào chấp pháp đường, Giang Hạo đối mặt với hai nam tử trung niên, một người luyện thần hậu kỳ, một người luyện thần viên mãn, thực lực rất là được. Phản hư trở lên bình thường đều hiếm thấy. Bọn họ dường như đều có chuyện của mình, có chút bận rộn. Dù sao cũng có ít người có tu vi bực này mà Thiên Âm Tông lại nhiều việc, chưa chắc đã đủ nhân thủ. Cho nên luyện thần đã rất mạnh rồi. Một chút vấn đề nhỏ. Nam tử trung niên ngồi xuống, cười nói là liên quan tới Đề Đăng đạo nhân. Không biết sư đệ gặp qua hắn mấy lần. Giang Hạo không giấu giếm chút nào, kể lại chuyện từ lúc bắt đầu gặp mặt cho đến gặp mặt lần cuối. Lần thứ nhất gặp mặt có nhân chứng, lần thứ hai thì không có. Bởi vì những người khác đã ngủ thiếp đi. Cũng chính bởi vậy nên mới vô cùng khả nghi, cũng tương tự để hắn ngồi vững trên công tích. Nếu không thì chỉ cần có người làm chứng, tất cả đều là Đề Đăng đạo nhân tự thêu dệt nên thì chuyện này sẽ kết thúc nhanh chóng. Hỏi thăm nửa ngày, hai vị mới uống hớp trà, nói chỉ tới đây thôi. Sư đệ có thể rời đi, tạm thời không có vấn đề gì. Nhưng mà chúng ta có thể gọi sư đệ tới để hỏi thăm tình huống bất cứ lúc nào, hy vọng sư đệ không nên tùy tiện rời khỏi tông môn. Đương nhiên, bên phía nhiệm vụ đường sẽ được đảm bảo, sư đệ không cần lo lắng. Một nam tử tương đối trẻ tuổi nói. Giang Hạo. Người này là nội ứng của nhiệm vụ đường sao? Lại để hắn tới nhiệm vụ đường nhận nhiệm vụ. Vậy ta có thể rời đi rồi sao? Giang Hạo hỏi. Đương nhiên, sư đệ đến đây cũng không phải lần một lần hai, chúng ta hiểu rõ áp lực khi giam giữ sư đệ lớn như nào. Cho nên không có việc gì thì sư đệ nhanh chóng rời đi đi. Có rảnh thì tới uống chút trà cũng không thành vấn đề. Nam tử trung niên vừa cười vừa nói. Lúc Giang Hạo đứng dậy muốn rời khỏi, một sư huynh tương đối trẻ tuổi đột nhiên nói, sư đệ chờ một chút. Sư huynh có phân phó. Giang Hạo nhìn hai người. Trước khi đến, hắn đã đưa linh thạch. Hai người đều nhận, theo lý thuyết sẽ không cố ý làm khó hắn. Hỏi thăm nửa ngày đều vô cùng nhẹ nhàng, không nghiêm túc giống như lúc mới đến. Là một chút chuyện cá nhân. Sư huynh trẻ tuổi có chút xấu hổ nói, nghe nói sư đệ rất tâm đắc trong việc trồng linh dược thượng phẩm. Là có một chút, nhưng cũng không phải là có thể trồng tất cả linh dược thượng phẩm. Giang Hạo khách khí đáp lại. Trồng linh dược thượng phẩm chính là chuyện tốt đối với hắn. Xem ra vị sư huynh này là muốn nhờ hắn hỗ trợ. Hắn đương nhiên là không thể bỏ lỡ chuyện tốt như này được. Đương nhiên. Sư huynh cười nói, thật ra là một người bạn của ta tại Chúc Hỏa Đan Đình, nếu như thuận tiện thì ta bảo nàng tự mình tìm sư đệ. Sư huynh khách sáo rồi. Giang Hạo liền vội vàng lắc đầu, không cần như thế, ngươi cứ nói ở nơi nào, sư đệ ta sẽ tự mình đi qua. Không không, vẫn nên để nàng tới tìm ngươi thì hơn. Sư huynh vô cùng khách sáo. Sau khi khách sáo vài câu, Giang Hạo liền rời đi. Lần này ra ngoài không nhìn thấy Liễu Tinh Thần, chắc là bởi vì bận quá. Giang Hạo thở dài một cái rồi cất bước trở về, lần này bị Đề Đăng đạo nhân chơi một vố, may mà gặp được người muốn trồng linh dược thượng phẩm, cũng không tính là quá thua thiệt. Chỉ là không biết có bị ảnh hưởng đến danh sách hay không. Sau này, tu vi tăng cao, danh sách cũng không chứa được hắn. Lúc đến linh dược viên thì sắc trời đã không còn sớm, hiện tại tất cả mọi người bề bộn nhiều việc, hắn cũng không tiện nghỉ ngơi. Mục Khởi sư huynh và Diệu Thính Liên sư tỷ cũng hỗ trợ ở xung quanh, xem ra Đại Thiên Thần Tông và Thiên Thánh Giáo đều không đạt được ước muốn. Hiện tại cứ ổn định lại trước, sau đó bắt đầu tiếp xúc với Thượng Quan Thanh Tố. Hơn nữa còn cần đến Vô Pháp Vô Thiên Tháp một chút, hỏi thăm Hải La Thiên Vương một chút chuyện liên quan tới Thượng Quan nhất tộc. Chỉ là không đợi hắn nghỉ ngơi, đưa tin liền đến. Đi Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Nam Bộ. Tự Bạch đạp không mà đi, tốc độ của hắn cực nhanh. Mỗi một bước giống như là đang dịch chuyển. Nhanh sắp qua hai năm, hắn cuối cùng cũng tới gần Thiên Huyền Tông. Đoạn đường này cũng không dễ dàng. Trên đường đi, hắn nhìn thấy phía dưới có người tranh đấu. Là một người chém giết với một đám người, vừa nhìn đã biết không địch lại. Người này có chút kỳ quái. Tự Bạch rũ mắt, thấy rõ, thân thể của người trẻ tuổi kia rõ ràng đã trọng thương, nhưng mà có một cổ ý chí chống đỡ hắn, không ngừng ép khô lực lượng thân thể. Đao của hắn không tệ, đao pháp cũng không tệ. Sau khi bản thân xuống núi, mọi hành vi của ta đều xuất phát từ bản tâm, mặc kệ đúng sai, các ngươi không có tư cách định tội ta. Ta không thẹn với thiên địa. Nếu như các ngươi đã muốn giết ta, ta sẽ giết sạch các ngươi. Phía dưới truyền đến tiếng trống giận dữ, lực lượng cường đại bộc phát theo. Đao quang quét ngang. Giống như là nở rộ trong tuyệt cảnh, dù là chết cũng không cam chịu bình thường. Ầm ầm, lực lượng không ngừng bộc phát, cuối cùng tất cả mọi người ngã xuống đất không dậy nổi. Tự Bạch không khỏi kinh ngạc, thiên tư của người này vẫn được, nhất là bản thân hắn cũng có chút đặc thù. Đao pháp không phù hợp, nhưng ý cảnh lại phù hợp, nhìn có chút quen mắt. Tự Bạch chậm rãi hạ xuống, nhìn người trẻ tuổi ngã trong vũng máu, lông mày cau lại. Sau đó hắn phất tay, khí tức của thanh niên vốn đang yếu ớt lập tức khôi phục khí sắc, khí tức nhẹ nhàng. Vết máu cũng biến mất khỏi gương mặt hắn. Sở Xuyên, lúc này Tự Bạch mới nhớ ra. Dù sao cũng là thiếu gia của Sở Tiệp sư muội, hắn vẫn còn có chút ấn tượng. Lúc này, hắn thấy khóe miệng đối phương khẽ nhúc nhích, truyền ra thanh âm, Thỏ Gia, Thỏ Gia. Thỏ Gia, Tự Bạch thoáng có chút không hiểu, nhưng mà cũng không thèm để ý. Hắn càng để ý đến người này hơn. Không đơn giản, xem ra vị sư thúc từ bỏ hắn lúc trước đã nhìn lầm. Tự Bạch tiện tay vẫy một cái, linh khí đi vào bên trong thân thể Sở Xuyên, công pháp tự động vận chuyển, bắt đầu khôi phục thương thế. Dạng người này không thể giúp quá nhiều, đến điểm thì nên dừng. Tự Bạch cười cười, sau đó cảm giác xung quanh, tiện tay tiêu diệt một số yêu thú có sức uy hiếp rồi mới cất bước rời đi. Hắn muốn đến Huyền Thiên Tông, thuận tiện hỏi một vài vấn đề. Lần này hắn mang theo nhiệm vụ ra ngoài, muốn hoàn thành nhiệm vụ cũng không có dễ dàng như vậy, phải tốn không ít thời gian. Trở về lại xa xa khó vời. Tự Bạch lắc đầu thở dài. Nếu đã ra ngoài thì cũng không cần nghĩ ngợi nhiều làm gì. Hắn cũng không vội chuyện này, cần chuẩn bị cho thỏa đáng. Đương nhiên, trước khi tiến về hải ngoại, hắn còn cần ở lại Nam Bộ một khoảng thời gian. Hắn muốn chờ một người. Người kia chắc là cũng sắp đến, đi từ Tây Bộ chắc là sẽ nhanh hơn hắn một chút. Sau khi Tự Bạch rời đi một lúc, Sở Xuyên đột nhiên tỉnh dậy, hắn nhìn xung quanh, có chút khó tin. Thương thế của hắn thế mà đã khôi phục hơn nữa. Thỏ Gia, chắc chắn là bạn bè trên đường của Thỏ Gia đã giúp ta. Sở Xuyên chắc chắn. Trước khi hôn mê, hắn vẫn nhớ Thỏ Gia, chắc là có gọi tên. Bạn bè trên đường của Thỏ Gia nghe thấy thì sẽ giúp hắn. Có Thỏ Gia ở đây, ta nhất định có thể biến nguy thành an. Sở Xuyên tự động viên chính mình. Sau đó, hắn lấy trữ vật pháp bảo của tất cả mọi người rồi tiếp tục hướng về phía trước. Hắn muốn tìm một chỗ an toàn để khôi phục thương thế. Một ngày nào đó, hắn sẽ đến Đông Bộ. Thiên Môn Tông. Lúc này, một số chiến thi đang đứng thẳng xung quanh, phía trước nhất là một nam tử có chút già nua, Thiên Môn Tông cũng có chút thực lực. Người đứng ở chỗ này chính là Thi Hải lão nhân. Lúc đến, hắn có chút khách sáo, nhưng người Thiên Môn Tông lại không coi hắn ra gì, muốn hỏi một vài vấn đề cũng cực kỳ phiền phức. Cho nên hắn mở Thi Hải ra, triệu hoán một số thi thể. Đại chiến bộc phát rất nhanh, kết thúc cũng rất nhanh. Cũng không phân ra thắng bại, mà đối phương hỏi thăm hắn có mục đích gì. Tất cả mọi chuyện vừa rồi đều chỉ là hiểu lầm. Nếu như đã là hiểu lầm, Thi Hải lão nhân cũng không có ý định truy cứu. Lúc này, phía trước hắn là một nam tử trung niên, khí chất nổi bật, có chút xuất trần. Đạo hữu đến từ chỗ nào? Trọng Chi Viên hỏi. Hắn không nghĩ tới Nam Bộ đột nhiên lại xuất hiện một người kỳ quái như thế. Hơn nữa còn nhằm vào Thiên Môn Tông bọn họ. Bọn họ cũng là không phải sợ đối phương, chỉ là không cần thiết phải tranh đấu, không phù hợp với lợi ích tông môn. Xem đối phương muốn cái gì đã rồi lại nói. Tây Bộ. Thi Hải lão nhân nói. Đạo hữu tới là vì chuyện gì? Trọng Chi Viên lại hỏi thăm. Hỏi một vài vấn đề. Mời hỏi. Nam Bộ có chỗ nào cực kỳ đặc thù? Như thế nào mới có thể tính là đặc thù? Thân là Đại Tông, các ngươi không biết thế nào là đặc thù sao? Vậy thì có không ít. Nói một chỗ ly kỳ nhất, đặc thù nhất nhất, làm cho người ta để ý nhất là được. Phía Nam, Thiên Âm Tông. Thi Hải lão nhân nhìn qua đối phương, nở nụ cười, Thiên Âm Tông. Đúng, Thiên Âm Tông. Trọng Chi Viên gật đầu. Ta chưa từng nghe nói qua, đây là tông môn như thế nào, Thi Hải lão nhân có chút kỳ quái, cảm giác đối phương đang đùa giỡn hắn. Trước đó chúng ta cũng chưa nghe nói qua, nhưng mà trăm năm trước tông môn đột nhiên hoành không xuất thế, hoặc có thể nói là đột nhiên bắt đầu cuộc khởi. Trước đó, đây chỉ là một tông môn bình thường không đáng chú ý, nhưng mà chủ trong mấy chục năm ngắn ngủi, bọn hắn đã quét ngang xung quanh, trở thành tông môn nhất lưu. Trọng Chi Viên nói. Người nói tông môn này đặc thù sao? Thi Hải lão nhân cảm thấy buồn cười, nói, đặc thù chỗ nào? Theo lời đồn thì bên kia có dấu vết khí vận, có thần vật xuất hiện, có hung vật hiển lộ rõ ràng, nơi đó còn giấu vô số khoáng mạch bí mật. Không chỉ như thế, bọn hắn còn có một tòa vô pháp vô thiên tháp cực kỳ quỷ dị. Ngoài ra, bọn hắn có thể đi vào thi giới, có thể trắng trợn bắt giữ cường địch của từng khu vực. Đương nhiên cơ duyên cũng có. Có tổ tiên mở tiên lộ, cổ kim hiếm thấy. Trọng Chi Viên nói đại khái. Đặc thù như thế mà không có người đi đánh cướp sao? Thi Hải lão nhân hỏi. Lúc mới bắt thì không ai biết, sau phát hiện ra thì đối phương đã có thành tựu. Nếu như động thủ thì tổn thất sẽ rất lớn, mỗi một tông môn đều có chuyện của mình, không có khả năng đánh cược tất cả vì một tông môn mà mình không biết. Trọng Chi Viên nói. Vậy các tông môn khác không cược, thân là Đại Tông, các ngươi không cược sao? Thi Hải lão nhân hỏi. Trọng Chi Viên không trả lời. Thi Hải lão nhân biết, bọn hắn chắc là từng có tâm tư, nhưng mà cũng không có thuận lợi như vậy. Sau khi đạt được vị trí của Thiên Âm Tông, hắn liền hướng về phía bên kia. Nếu đã đặc thù thì nên đi xem một chút rốt cuộc có bao nhiêu đặc thù. Vô pháp vô thiên tháp. Lúc Giang Hạo tới thì trời đã tối hoàn toàn. Mặc dù đưa tin không nói là hôm nay, nhưng hắn cũng không muốn trì hoãn. Làm như vậy cũng có thể lưu lại ấn tượng tối với các sư huynh sư tỷ nơi này. Lúc đến, hắn gặp phải Ngân Sa sư tỷ. Sư đệ tới sớm như vậy, nàng cũng không nghĩ tới Giang Hạo lại đến trong ngày. Bình thường thì đệ tử tông môn bình thường đều chưa chắc là đã rảnh, kiểu gì cũng sẽ bận rộn một chút thời gian, tu luyện hoặc là làm gì khác. Cho nên bọn hắn không trông cậy vào việc Giang Hạo có thể tới trong hai ngày này. Chỉ cần không quên thì muộn một hai tháng đều không ngại. Đúng lúc đang nhàn rồi. Giang Hạo khách khí nói. Vừa đi vừa nói. Ngân Sa sư tỷ nói. Giang Hạo gật đầu đuổi theo. Vốn muốn tìm sư đệ hỗ trợ hỏi thăm chuyện của Đọa Tiên tộc, nhưng kế hoạch có biến, chúng ta tạm thời không cần để ý tới người Đọa Tiên tộc, cứ giam giữ trước, xử lý lạnh. Ngân Sa sư tỷ cười nói, lần này gọi sư đệ đến, chủ yếu là vì người bắt được trong khoảng thời gian này. Quan trọng hơn chính là người Đại Thiên Thần Tông, cần sư đệ giúp đỡ khiến cho bọn hắn mở miệng. Phía sau còn có người của Thiên Thánh Giáo, bọn hắn rất mạnh miệng. Giang Hạo cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, lần này tông môn hình như là nhằm vào Đại Thiên Thần Tông và Thiên Thánh Giáo. Tổn thất bên phía quặng mỏ không nhỏ, nhưng lại không bắt được người nào của Thiên Môn Tông cả, bởi vậy có thể thấy, bên kia chính là khu vực bị từ bỏ, cũng không đủ nhân lực vật lực đi chống cự. Có ba người, phiền phức sư đệ rồi. Tầng 5 Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Ngân Sa sư tỷ không có đi vào, mà là đưa cho hắn một quyển thư tịch, đây là tư liệu cơ bản của bọn hắn, đều là người Đại Thiên Thần Tông. Mặc dù chúng ta biết bọn hắn đến vì thần hồn thánh chủ, nhưng lại không thể nào biết được càng nhiều hơn. Tóm lại là giao cho sư đệ. Tài liệu liên quan đến thần hồn thánh chủ cũng ở trong thư tịch. Giang Hạo tiếp nhận thư tịch, nói câu sẽ cố gắng hết sức. Đúng phải cố gắng hết sức thật. Cũng không phải người người đều có bí mật để hắn phát hiện. Hơn nữa có ba người, mình ít nhất phải đến ba ngày. Tầng 5 Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Giang Hạo có chút quen thuộc đối với nơi này, hắn cũng đều biết người ở bên trong. Thỉnh thoảng sẽ có một số người không quen biết, những người này phần lớn sẽ gặp hắn đôi lần. Nhưng cũng chỉ là gặp nhau đôi chút, không lâu sau đó đối phương liền rời đi. Cũng không phải là người người đều cần hắn đến giao lưu. Người Vô Pháp Vô Thiên Tháp cũng không phải là không làm việc. Không chỉ là không phải, bọn hắn thậm chí mỗi ngày đều đang làm việc. Chắc là không có chấp pháp tông môn nào bận rộn bằng bọn họ. Không phải là đang bắt người thì chính là đang thẩm vấn người. Nếu không phải là đang bắt người và thẩm vấn người thì chính là ra ngoài làm nhiệm vụ. Lúc hắn đi vào thì thấy có chút ồn ào, là giọng của Hải La Thiên Vương, bản Thiên Vương muốn làm gì thì làm cái gì, ngươi có thể làm gì được ta. Tại hải ngoại không người nào có thể đã động được ta, ở chỗ này vẫn là như vậy. Giang Hạo cảm thấy xương cốt của Hải La Thiên Vương rất cứng, nhưng mà vừa gặp phải Diệu An Tiên liền mềm nhũn. Chỉ cần là việc liên quan đến nàng thì Hải La đều sẽ lựa chọn thỏa hiệp. Người phụ nữ kia thì có mấy phần tốt. Không thể nào hiểu được. Thân là Thiên Vương, đã nửa chân đạp vào lĩnh vực thành tiên rồi, vì sao lại bị nhi nữ tư tình đã động. Dạng cảnh giới này, nói một cách tương đối thì tâm cảnh cũng sẽ không chênh lệch nhiều, sao lại để ý một người như thế? Đó còn không phải là người đi cùng hắn từ lúc còn nhỏ yếu, mà đối phương còn từng phản bội hắn. Không rõ, có lẽ vĩnh viễn cũng không hiểu được. Giang Hạo thầm thở dài. Hắn không rõ, cũng không muốn hiểu. Lúc đi vào, nhìn thấy một Long Ngọc Thiên Vương đứng trước nhà tù số 2, đang nói chuyện cùng Hải La Thiên Vương. Nam Cung Nguyệt ở nhà tù số 3 đã không thấy còn, đổi thành Mịch Linh Nguyệt. Thứ tư là một tiên tử tóc trắng, vẻ mặt yên tĩnh, giống như không có hy vọng. Thứ năm là một nam tử trung niên đang nhìn xung quanh với vẻ mặt khiêu khích, không thèm để ý tới tình cảnh của mình chút nào. Thứ sáu. Lúc Giang Hạo nhìn về phía hắn thì có chút ngoài ý muốn, kia một nam tử bịt mắt, trong tay cầm đèn lồng. Hắn lúc này ngồi ở chỗ đó, dường như không biết tình huống xung quanh. Trước đó, hắn có lẽ chỉ là che mắt, mà hắn hôm nay thật sự đã thành mù lòa. Ở bên trong Vô Pháp Vô Thiên Tháp sẽ khó mà cảm giác mọi thứ. Cựu nhân gặp mặt, trong lòng Giang Hạo có chút cảm khái. Cho đến trước mắt, chấp pháp đường vẫn chưa có phản ứng gì đối với công tích của hắn. Không biết có thể khiến hắn xuống khỏi danh sách hay không. Ngoại trừ những chuyện này, chuyện khiến hắn để ý là không thấy Nam Cung Nguyệt. Lúc trước tới đây thường xuyên nhìn thấy bốn người, đột nhiên thiếu một người khiến hắn có chút không quen. Lúc đi qua, sau khi bắt chuyện với một Long Ngọc Thiên Vương, hắn hỏi về Nam Cung Nguyệt. Nàng tìm người Vô Pháp Vô Thiên Tháp, dùng bí mật đổi cơ hội đi ra khỏi nơi này. Mịch Linh Nguyệt đáp. Bí mật sao? Giang Hạo gật đầu. Hiện nay người thánh đạo hoạt động vô cùng sôi nổi, nàng không muốn ở lại đây cũng thường. Còn về bí mật có thể đã động người Vô Pháp Vô Thiên Tháp thì Giang Hạo không được biết. Chỉ là, chuyện nàng rời đi cũng không có gì cần để ý, tương lai mọi người có lẽ sẽ gặp nhau ở một chỗ khác, chắc là sẽ không phải là kẻ địch. Trang Vu Chân, Hải La Thiên Vương, Nam Cung Nguyệt, Mịch Linh Nguyệt đều không có địch ý gì đối với hắn cả. Trong ánh mắt cũng không có thù hay oán gì. Chỉ cần không có những nhân tố khác ảnh hưởng thì bọn hắn không đến mức trở thành kẻ địch. Sau đó, hắn đưa mắt nhìn về phía ba người khác. Ba người này đều là người Đại Thiên Thần Tông. Hắn nhìn xuống thư tịch, người thứ nhất tên là Băng Tinh, là băng linh tộc hải ngoại, máu trên người rất lạnh. Người thứ hai Mang Cốt, thành viên thượng tam thiên của Đại Thiên Thần Tông, tính cách quái đản, không sợ hãi. Người thứ ba Đề Đăng Đạo Nhân, thần bí và đặc thù nhất. Thực lực có lẽ không phải là mạnh nhất, nhưng lại khó đối phó nhất, không thể dùng phương pháp bình thường để hỏi thăm hắn. Hắn vừa không chết vừa không thèm để ý tới việc tu vi bị rơi xuống. Hắn là người hiểu rõ nhất về thần hồn thánh chủ. Sau khi xem qua đại khái, hắn liền gấp thư tịch lại. Đạo hữu đến vì bọn hắn, Mộc Long Ngọc không tiếp tục để ý đến Hải La Thiên Vương nữa mà đi đến bên cạnh Giang Hạo. Quấy rầy tiền bối rồi. Giang Hạo mang theo áy náy. Nếu như không phải vì hắn tiến đến, Mộc Long Ngọc Thiên Vương có lẽ còn có thể nói chuyện với Hải La Thiên Vương. Sau khi hắn tới, Hải La Thiên Vương liền không thích trò chuyện nữa. Giang Hạo tới khiến cho mấy người Trang Vu Chân chờ mong, bọn hắn muốn nhìn xem ba người này sẽ có kết cục gì. Lúc này, Đề Đăng Đạo Nhân đột nhiên mở miệng nói, Giang Sư Đệ. Đề Đăng mở miệng khiến cho những người khác nhìn qua, có chút kinh ngạc. Sau khi đối phương đến vỡ luôn không nói một lời, tại sao Giang Hạo đến một lần hắn liền mở miệng? Hơn nữa còn là chủ động chào hỏi. Gọi là sư đệ, mấy người Mịch Linh Nguyệt nhìn qua Giang Hạo, rất muốn biết đã xảy ra chuyện gì. Dù sao thực lực Đề Đăng Đạo Nhân không có chỗ xếp hạng, nhưng sự đặc thù của hắn khiến người hải ngoại chú ý, nhất là một số người Đại Thiên Thần Tông. Không ít người đều muốn biết, trên người Đề Đăng Đạo Nhân đã xảy ra chuyện gì. Lại gặp được sư huynh. Giang Hạo khách sáo đáp lễ. Hắn cũng không có gánh nặng gì trong lòng. Đối phương chịu gọi hắn một tiếng sư đệ. Hắn đương nhiên nguyện ý gọi đối phương một tiếng sư huynh. Người vô pháp vô thiên tháp sẽ không để ý, tông môn cũng sẽ không để ý về việc tại sao đối phương lại biết mình họ Giang, cũng không tiện hỏi. Bởi vì lúc trước có người chấp pháp đường đến hỏi, chắc là bọn hắn nói. Nơi này cũng không đơn giản, sư đệ có thể đi vào có chút vượt qua dự liệu của ta. Đề Đăng Đạo Nhân nâng đèn lên, nói nơi này quá tối, ta nhìn không thấy sư đệ, không thể lập tức nhận ra. Sư đệ sẽ không trách tội ta đúng không? Sư huynh nói đùa, là ta không có lập tức chào hỏi với sư huynh. Giang Hạo cúi đầu nói khẽ. Sư đệ tới là vì thẩm vấn, Đề Đăng Đạo Nhân hỏi. Có nhiệm vụ trong việc này. Giang Hạo cũng không giấu giếm. Ngươi. Một kim đan, Mang Cốt cười ha ha, đừng nói đến mấy chuyện khác, ngươi bây giờ ở trước mặt chúng ta cũng chẳng phải là cái gì, chó đều có giá trị hơn ngươi. Nhìn ta làm gì? Giết ta à, phế vật kim đan, chỉ là một Thiên Âm Tông lại dám giam giữ nhiều người như vậy. Đúng là không biết sống chết. Còn có ngươi nữa Mịch Linh Nguyệt thì ngươi trốn ở chỗ này. Ta đang nghĩ tại sao Mộc Long Ngọc lại truy nã ngươi, thì ra là các ngươi đã âm mưu từ trước. Mộc Long Ngọc quay đầu nhìn về phía Mang Cốt. Làm sao? Muốn diệt khẩu, người kia không sợ hãi chút nào, đến, giết đi. Ta đứng ở chỗ này, nhìn xem ngươi có dám giết hay không. Sợ Thiên Âm Tông rồi. Hay là ngươi đang định bỏ ra một cái giá để bọn hắn giết ta. Tùy ngươi vui vẻ. Mịch Linh Nguyệt cũng không tức giận, mà là tò mò hỏi Hải La Thiên Vương. Thiên Vương, người phách lối giống như hắn lần trước có phải là ngươi hay không? Hắn là cấp bậc gì? Có thể so với bản Thiên Vương. Hải La Thiên Vương khinh thường nói, chỉ là nguyên thần trung kỳ. Đúng, Hải La Thiên Vương nguyên thần viên mãn, là vương tầng thứ 5. Mịch Linh Nguyệt vừa mới nói xong. Trang Vu Chân đã nói tiếp, chó săn. Hải La Thiên Vương nhếch mép cười, hai tên rác rưởi. Mộc Long Ngọc có chút kỳ quái, Mịch Linh Nguyệt cười nói, đừng lo lắng, cứ quan sát là được. Đến tầng thứ 5, ai mà không phải khách sáo nói chuyện. Ta chưa từng nhìn thấy người nào phách lối hơn Hải La Thiên Vương ở tầng 5. Kết quả cuối cùng cũng không có người nào tốt hơn Hải La Thiên Vương cả. Mộc Long Ngọc thật ra vẫn không thể nào hiểu nổi, nhưng hắn biết địa vị của Giang Hạo ở tầng 5 cực cao. Thậm chí còn cao hơn những người khác của vô pháp vô thiên tháp. Người nơi này không cho ai mặt mũi cả, chỉ cho Giang Hạo mặt mũi, đều không người nào dám lỗ mãng. Giang Hạo cảm thấy mình thường xuyên gặp được người xem thường mình tại tầng này. Trước đó, Lúc trúc cơ, Trang Vu Chân và Hải La đều xem thường hắn. Mịch Linh Nguyệt còn tốt, không có kiêu ngạo như vậy. Sau đó Kim Đan, mấy người Trang Vu Chân không xem thường hắn nữa, nhưng mà người tiến vào phía sau vẫn không xem hắn ra gì. Đương nhiên, hắn cũng không thèm để ý, dù sao Kim Đan đúng là chẳng là cái gì ở trước mặt bọn hắn cả. Cho dù tu vi bọn họ rơi xuống, cũng vẫn là nguyên thần. Trước mặt nguyên thần, Kim Đan có làm được cái gì? Mà cường giả đều có sự kiêu ngạo của mình, bị một Kim Đan thẩm vấn, lòng có bất mãn là chuyện đương nhiên. Lúc này Mang Cốt lạnh lùng nhìn Giang Hạo, nói, ngươi dự định làm sao để thẩm vấn ta? Nghiêm hình tra tấn hay là giết gà dọa khỉ? Ngoài việc làm cho tu vi rơi xuống ra thì các ngươi còn chiêu gì? Cố ý để chúng ta có thể trốn, sau đó lại truy kích chúng ta. Để chúng ta sợ hãi và tuyệt vọng. Yên tâm đi, trong nháy mắt đi ra, ta sẽ tự sát cho các ngươi xem. Giang Hạo nhìn đối phương, trong lòng có chút cảm khái, người này cao minh như vậy sao? Hoàn toàn không sợ sinh tử. Dạng người này phiền toái nhất, nhưng mà người một lòng muốn chết, luôn cảm giác không bình thường. Hễ là người có chút quyến luyến, đều muốn sống, trừ khi sống sót sẽ ảnh hưởng đến chuyện khác. Tiền bối đến vì thần hồn thánh chủ sao? Giang Hạo mở miệng dò hỏi. Ngươi cảm thấy ta sẽ trả lời ngươi sao? Mang Cốt từ đầu tới cuối vẫn không coi trọng Kim Đan trước mặt. Giang Hạo thở dài trong lòng. Sau đó phát động thần thông, giám định. Xem tình huống của người này một chút đã. Mang Cốt, nguyên danh Phong Thanh Đạo Nhân, vốn là đệ tử chuyển luân thần tông Tây Bộ, sau đó phản tông rời đi, từ đây trở thành Mang Cốt, một lòng làm việc vì Phong Hoa Đạo Nhân. Nhưng đối phương tâm ngoan thủ lạc, sau khi phát hiện hắn có vợ con tại chuyển luân thần tông liền dùng vợ con hắn để áp chế. Nhưng hắn vẫn còn một đạo phòng tuyến, có thể bảo đảm cho vợ con bình an. Chỉ khi lấy được lá trà cửu vũ của chuyển luân thần tông thì mới có thể chân chính khiến hắn hiểu được vợ con mình đã bị phát hiện. Hiện tại hắn không muốn phản bội Phong Hoa Đạo Nhân, một lòng muốn chết. Chỉ có hắn chết thì rất nhiều người mới sẽ an tâm. Hơn nữa, hắn nhìn trộm được một số bí mật của Đại Thiên Thần Tông, đã định trước là phải chết. Những người kia quá lâu không thấy hắn, sẽ chuyển mục tiêu lên vợ con hắn. Nhìn thần thông phản hồi, lông mày Giang Hạo cau lại. Chuyển Luân Thần Tông. Đây không phải là tông môn của Quan Trung Phi sao? Lá trà cửu vũ rất khó lấy được sao? Nhưng mà, đối phương lại làm việc cho Phong Hoa Đạo Nhân, đúng là khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Xem ra nhất định phải biết được một số tin tức từ trong miệng hắn. Nhưng mà bây giờ tạm thời vẫn không cần để ý tới, cứ để đó một khoảng thời gian đã. Không quấy rầy tiền bối nữa. Giang Hạo xoay người đi đến trước mặt Băng Tinh. Đối phương liếc mắt nhìn hắn, không có bất kỳ biểu tình gì. Trong mắt mang theo bi thương và tuyệt vọng. Giang Hạo không có mở miệng, đi tới trước mặt Đề Đăng Đạo Nhân. Giang sư đệ muốn hỏi cái gì? Đề Đăng Đạo Nhân hỏi. Sư huynh đến vì thần hồn thánh chủ, Giang Hạo hỏi. Đúng vậy, tất cả mọi người đều đến vì thần hồn thánh chủ. Nhưng mà ta cũng không chắc về tác dụng của thần hồn lắm, là người ở phía trên để chúng ta tới. Đương nhiên, mỗi người chúng ta đều có mục đích của mình. Có không ít người của Đại Thiên Thần Tông đều bị ước thúc. Đề Đăng Đạo Nhân quay đầu nhìn về phía bên cạnh, ví dụ như bọn hắn, đều có một ít lực lượng ước thúc. Sư huynh thì sao? Giang Hạo tò mò. Ta cũng có một chút đi. Đề Đăng Đạo Nhân nói. Giang Hạo không tiếp tục hỏi nữa, không người nào của Vô Pháp Vô Thiên Tháp nói chuyện Phong Hoa Đạo Nhân với hắn. Đề Đăng cũng không biết chuyện thần hồn. Nếu lại hỏi những chuyện khác thì có vẻ có chút không lễ phép, vẫn phải xem Vô Pháp Vô Thiên Tháp nghĩ đã. Sau đó, hắn không lưu lại, quay người rời đi. Như này đã đi rồi, Mang Quốc cười nhạo, nhìn đám người Mịch Linh Nguyệt, các ngươi nói ai không có kết cục tốt. Mịch Linh Nguyệt nhìn đối phương một cái, nói, ngươi lợi hại, ngươi phách lối, về sau sẽ có người khóc. Ha ha, ta ít nhất còn có thể cười mấy ngày, ngươi thì sao? Mang Cốt cười lạnh, một khi chuyện của ngươi bị bại lộ, ngươi nói ngươi sẽ như thế nào? Chuyện này cũng không cần các hạ quan tâm. Giọng nói của một Long Ngọc lạnh như băng nói. Cũng đúng, ngươi là thiên vương không sợ Đại Thiên Thần Tông, nhưng mà phu nhân ngươi thì sao? Mang Cốt ngồi xuống, không thèm quan tâm những người này nghĩ gì. Ta muốn đi ra ngoài. Băng Tinh thấp giọng nói. Nhưng mà, người nơi này không có người nào có tư cách đưa nàng ra ngoài, cũng không có người hiểu nàng. Rời khỏi vô pháp vô thiên tháp, Giang Hạo quay về trong sân. Muốn để mang cốt mở miệng, cần có lá trà cửu vũ. Mà lá trà tại Tây Bộ. Muốn lấy được, trừ khi là tự mình đi một chuyến, hoặc là tìm Trương Tiên Tử hỗ trợ. Tìm Trương Tiên Tử cần chờ tụ hội, không biết phải chờ bao lâu. Tụ hội thỉnh thoảng là 3 tháng một lần, thỉnh thoảng là nửa năm. Tóm lại là không cách nào dự đoán thời gian, trừ khi là xảy ra chuyện lớn. Nhưng gần đây hình như không có chuyện gì. Khó nói trước được cần chờ bao lâu mới tới tụ hội. Không đợi cũng không được. Giang Hạo lắc đầu thở dài. Sau đó, hắn bắt đầu nghỉ ngơi. Hiện tại vẫn nên mau chóng tăng cao tu vi. Ngày kế tiếp. Lúc sáng sớm. Thời tiết tháng 2 mặc dù không lạnh, nhưng cũng có chút lạnh. Sau khi tưới nước cho thiên hương đạo hoa, hắn liền dự định rời đi. Chỉ là, trước cửa đột nhiên có một cái đầu nhỏ thò vào, sư huynh. Vào đi. Giang Hạo bất đắc dĩ nói. Người tới chính là Tiểu Ly. Nàng nhún nhảy một cái rồi đi vào, sau đó lấy ra quả bàn đào đã giữ mấy tháng ra, cái này cho sư huynh. Giang Hạo nhận đào, lông mày cau lại. Phải biết mùa bàn đào thụ đã qua, hiện tại bàn đào ở đâu ra? Hắn quay đầu nhìn bàn đào một chút, cũng không có kết quả. Là trước đó, ta giữ lại cho sư tỷ ăn, nhưng sư tỷ chỉ ăn một quả, bảo đưa quả còn lại cho sư huynh ăn. Tiểu Ly chân thành nói. Giang Hạo nhướng mày. Hắn biết sư tỷ trong miệng Tiểu Ly là ai. Cắn một cái, lông mày hắn lập tức nhăn lại, không chỉ có độc mà còn khó ăn. Biến chất, có phải là ăn rất ngon hay không, Tiểu Ly buồn tẻ nhìn xem. Tại sao ngươi lại cảm thấy ăn ngon, Giang Hạo hỏi. Không ngon thì sao sư tỷ lại giữ lại cho sư huynh chứ, Tiểu Ly một mặt ngây thơ. Giang Hạo thu hồi ánh mắt, cuối cùng ăn hết bàn đào. Hắn vốn muốn cho Tiểu Ly, nhưng lại không muốn nàng cảm thấy tại sao quả đào lại trở nên khó ăn. Đúng rồi, sư tỷ còn nói cái này sẽ không sáng lên nữa. Tiểu Ly đưa Long Châu cho Giang Hạo, sư tỷ nói để sư huynh nghĩ biện pháp là được. Giang Hạo tiếp nhận Long Châu, lực lượng không còn nhiều lắm. Nhưng mà mình thì có biện pháp nào, chỉ có thể thử tìm lực lượng liên quan tới Long tộc, sau đó bổ sung lực lượng cho Long Châu. Sau đó, bọn hắn mang theo con thỏ tiến về Linh Dược Viên. Buổi chiều, một đạo kiếm quang phóng lên tận trời, sơn hà chấn động, linh khí hội tụ vây quanh đạo kiếm quang kia. Biến cố đột nhiên khiến cho rất nhiều người chấn kinh. Giang Hạo cũng quay đầu nhìn lại, cảm nhận được kiếm ý thì mỉm cười, Hàng sư đệ quả nhiên thành công, kiếm ý như thế, lực lượng như thế, có lẽ rất nhanh sẽ có thể đi vào kim đan hậu kỳ. Nếu như hắn đoán không sai, nguồn gốc của đạo kiếm ý này đến từ Hàng Minh vẫn luôn không xuất hiện. Giang Hạo còn nhớ rõ Hàng sư đệ thiếu hắn 1.000 linh thạch không trả, chắc là cũng sắp rồi. Cũng không biết là hiện tại tới, hay là sau khi tấn thăng mới tới khiêu chiến. Lúc này chư vị sư huynh nhanh chóng đi qua, muốn biết rõ ràng tình huống. Ngày kế tiếp, Hàng Minh danh dương Thiên Âm Tông. Có tài năng cái thế. Thực lực của Hàng Minh sư đệ bành trướng, kiếm ý thông thấu dẫn động sơn hà. Là thiên tài mà Đoạn Tình Nhai nhiều năm chưa từng gặp. Tất cả mọi người vô cùng kinh ngạc. Tại Đoạn Tình Nhai, thiên phú tu luyện của Hàng Minh không chỉ đứng đầu, năng lực biểu hiện ra còn vượt xa những người khác. Vô địch trong cùng cấp, tâm trí kiên định. Hiện nay kiếm ý thông thấu, là hạt giống tốt để tu kiếm. Nhưng mà, Khổ Ngọ Thường lại có chút bất đắc dĩ, bởi vì hắn không lý giải nhiều về kiếm, không cách nào chỉ đạo cho Hàng Minh một cách tốt nhất. Ngày thứ hai sau khi Hàng Minh dương danh, Giang Hạo liền nhận được tin tức, nói sư phụ ra ngoài rồi, Đoạn Tình Nhai tạm thời do Bạch Dịch sư huynh tiếp quản. Lại là Bạch Dịch sư huynh. Giang Hạo nhớ tới đánh giá của Chấp Pháp Đường đối vị sư huynh này, cũng cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Có lẽ không bao lâu nữa, Bạch Dịch sư huynh lại phải tiến đến Chấp Pháp Phong. Nhưng mà không ai biết sư phụ đi ra ngoài làm gì cả. Có lẽ là có liên quan đến Hàng sư đệ. Dù sao lúc này không vội chỉ điểm cho Hàng sư đệ mà lại ra ngoài, luôn cảm giác có chút kỳ quái. Lại qua hai ngày. Phần lớn đệ tử Đoạn Tình Nhai đều đang thảo luận về Hàng sư đệ, Tiểu Ly đều nghe nói. Thỉnh thoảng còn hỏi một chút, Hàng sư huynh trở nên lợi hại có tặng lễ vật cho mình hay không? Giang Hạo lắc đầu, không có để ý. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiểu Ly biết Hàn Minh, bọn hắn đều là chân truyền. Ngày này Giang Hạo đang quản lý linh dược viên, Hàn sư đệ lại đột nhiên tới. Nhìn qua đối phương, hắn rất tò mò không biết đối phương tới để khiêu chiến hay là trả tiền. Nếu như là khiêu chiến thì có chút phiền phức. Hắn luôn áp chế đối phương, cảm thấy có chút phiền phức. Lúc này, danh tiếng của Hàn sư đệ đang vang xa. Một khi truyền ra bị mình áp chế, ánh mắt của rất nhiều người sẽ trở nên kỳ quái. Cho nên, nếu hôm nay Hàn sư đệ mở miệng muốn khiêu chiến, hắn có chút khó khăn. Khi đi tới, trong mắt Hàn sư đệ mang theo một chút đắc ý, dường như càng tự tin hơn về tương lai. Sư đệ đúng là lợi hại, nghe nói sư đệ tương lai tất thành thủ tịch, tiền đồ vô lượng. Giang Hạo vừa cười vừa nói. Sư huynh cứ ở mãi trong linh dược viên không lịch luyện, tương lai kiểu gì cũng sẽ bị đuổi kịp. Dù là sư huynh ngẫu nhiên ra ngoài, nhưng vẫn là không đủ. Chênh lệch giữa chúng ta sẽ càng ngày càng nhỏ, cuối cùng sư huynh sẽ thành lá xanh. Hàn Minh nghiêm túc nói. Sư đệ vượt qua ta là chuyện tất nhiên, ra ngoài hay không đều không thay đổi được sự thật này. Giang Hạo nói. Hàn Minh không nhiều lời, mà là lấy linh thạch ra, đây là 2.000 linh thạch, thêm 1.000 coi như lợi tức. Giang Hạo thản nhiên tiếp nhận, đa tạ sư đệ. Hàn Minh gật đầu, muốn quay người rời đi. Hàn sư huynh. Tiểu Ly chạy tới, hưng phấn nói, nghe nói ngươi đã trở nên lợi hại. Từng. Hàn Minh gật đầu, có vẻ hơi cao lãnh. Chúc mừng sư huynh, vậy có lễ vật không? Tiểu Ly vươn tay hỏi. Hàn Minh nhìn chằm chằm Tiểu Ly, cuối cùng lấy một linh quả ra từ trong trữ vật pháp bảo, có chút thịt đau, cái này. Đa tạ Hàn sư huynh. Tiểu Ly hưng phấn nói. Tu luyện cho tốt. Sau khi dứt lời, Hàn Minh tiêu sái rời đi. Tiểu Ly rất phối hợp nói đã biết. Giang Hạo ở phía sau muốn cười, Hàn sư đệ hình như đã nghèo hơn rất nhiều. Nhưng mà, hắn và Tiểu Ly đều rất thân quen, nếu chưa quen thì Tiểu Ly sẽ không đòi quà. Sau đó, Giang Hạo liền tiếp tục công việc. Hàn sư đệ không có khởi xướng khiêu chiến khiến hắn nhẹ nhàng thở ra. Nếu không, hắn phải nghĩ biện pháp đánh một hồi, lộ ra thế lực ngang nhau, kết thúc với kết quả đối phương thất bại một cách đáng tiếc. Lần sau đến nữa có lẽ chính là lúc Hàn Minh sư đệ hậu kỳ, vậy mình cũng sẽ kim đan viên mãn. Vừa rồi nhìn Hàn sư đệ có khí tức trào lên, cách hậu kỳ cũng không xa. Đến lúc đó mình trực tiếp tấn thăng viên mãn, không biết có lộ ra vẻ đột ngột hay không. Trước đó, hắn đều là ra ngoài một chuyến rồi trở về tấn thăng. Nếu như Hàn Minh sư đệ tấn thăng quá nhanh, hắn có lẽ còn không ra ngoài đã trực tiếp tấn thăng, dễ dàng bị hoài nghi. Chỉ có thể trông cậy vào nguyện huyết đạo. Có lẽ có thể thường xuyên giảng giải việc tu luyện cho Trình Sầu, học Thiên Trần sư huynh hấp dẫn người khác. Như thế sẽ khiến để cho người ta cảm thấy là hiệu quả của nguyện huyết đạo. Sau đó, Giang Hạo bắt đầu quản lý linh dược viên. Mặc dù tông vẫn còn đang náo nhiệt, nhưng đều không có liên quan gì tới hắn. Người khác náo nhiệt chỉ là người khác. Thời gian yên tĩnh không có người quấy rầy, cũng không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Giữa tháng 2, Giang Hạo nghênh đón một vị sư tỷ trúc hỏa đan đình. Luyện thần viên mãn, tóc ngắn, ngũ quan đoan chính, không nói tới đẹp, nhưng mà nhìn có chút thuận mắt. Ánh mắt nàng bình tĩnh, mang theo một chút ngoài ý muốn. Sư đệ thật sự có thể trồng linh dược thượng phẩm. Sau khi nói xong, nàng liền lập tức giải thích, sư đệ không nên hiểu lầm. Ta không có ý chất vấn ngươi, chỉ là tò mò. Bởi vì ta không chú ý chuyện tông môn, cho nên cũng không rõ về thực lực của sư đệ. Chỉ là biết một chút. Giang Hạo khiêm tốn nói. Vị sư tỷ này nhìn có chút ôn hòa, giọng điệu bình ổn. Biết một chút, nữ tử gật đầu nói, vậy cũng được, đúng rồi, ta là Đoan Mục Nghiên, sư đệ là Giang Hạo, Đoan Mục Nghiên hỏi. Đúng vậy. Giang Hạo cung kính nói. Trên tay của ta có không ít hạt giống linh dược thượng phẩm, nhưng phần lớn đều rất quan trọng đối với ta. Bởi vì là lần thứ nhất hợp tác, cho nên ta sẽ có một chút không tín nhiệm, hy vọng sư đệ thông cảm. Đại khái sẽ giao 200 hạt giống cho sư đệ chứa. Hy vọng sư đệ bỏ qua cho. Đoan Mộc Nghiên nói. Giang Hạo ngoài ý muốn, vị sư tỷ này rất thẳng thắn. Dạng này người tại tông môn an toàn sao, nhưng mà đối phương đã luyện thần viên mãn, cách phản hư chỉ có một bước, chắc là có rất ít kẻ nhân. Ta cần xem hạt giống trước. Giang Hạo giải thích, có một số hạt giống ta không am hiểu. Đối phương đồng ý, chờ sau khi giám định, Giang Hạo nhẹ nhàng thở ra. Hạt giống bình thường đều là 9 tháng mọc rễ nảy mầm. Hắn trồng thì nhanh nhất là 4 tháng, chỉ là sẽ tiêu hao khá lớn, hơn nữa còn có chút bắt mắt. Cho nên, hắn dự định dùng thời gian nửa năm để hạt giống nảy mầm. Bây giờ không có nhiệm vụ, chắc là không cần quá lo lắng. Sau khi xác định, đối phương liền đi theo trình tự bình thường, giao hạt giống cho Đoạn Tình Nhai và linh thạch gieo trồng như bình thường. Không chỉ như thế, nàng còn cho Giang Hạo thêm 50 linh thạch. Rất nhiều. Kim đan hậu kỳ cũng chỉ có thể nhận hơn 100 linh thạch tại tông môn. Đáng tiếc, linh thạch của hắn giờ đã tính theo hàng vạn rồi. Sau khi đưa tiễn Đoan Mục sư tỷ, Giang Hạo liền bắt đầu trồng linh dược. Đây là nhóm thí nghiệm đầu tiên, làm xong nhóm này sẽ có thể làm nhóm tiếp theo. Có lẽ sau này có thể tấn thăng nhanh chóng hay không đều trông cậy vào vị sư tỷ này. Nam Bộ, U Vân Phủ. Bích Trúc xuất hiện ở trên ngọn núi, thở ra một hơi, cuối cùng cũng về tới U Vân Phủ, không nghĩ tới khí vận của ta cũng khá. Còn có thể tiếp tục nhặt được truyền tống trận. Thực lực của Sảo Di gần đây tăng lên không ít, nàng nhìn sơn hà bốn phía, không khỏi cảm khái. Nam Bộ và Tây Bộ khác biệt hình như không lớn. Mấy năm này, các nàng đi từ Nam Bộ đến Tây Bộ, lại từ Tây Bộ trở về, đạp rất nhiều chuyện. Tất cả đều giống như là nằm mơ vậy. Cuộc sống của công chúa ở bên ngoài đều đặc sắc như vậy sao? Sảo Di hỏi. Không có. Bích Trúc lắc đầu, có chút cảm khái, chỉ có mười mấy năm qua là tương đối đặc sắc, chuyện đặc biệt nhiều, ta cảm thấy như có một đôi tay đang điều khiển ở phía sau. Cố ý để mọi chuyện xuất hiện dồn dập để đạt thành mục đích của hắn. Hơn nữa, ta suy đoán người này đang ở gần Thiên Âm Tông. Cho nên công chúa mới không muốn đến nơi này, Sảo Di hỏi. Bích Trúc gật đầu lại lắc đầu, dù sao không có chuyện gì thì không đến thì hơn, bây giờ vì công pháp của Sảo Di nên không thể không đến. Sảo Di nghi hoặc, nàng đã có công pháp, còn cần cái gì? Lúc này Bích Trúc đột nhiên sửng sốt một chút, nói, chúng ta nghỉ ngơi ở chỗ này một đêm, ngày mai xuất phát. Lúc Giang Hạo trở lại chỗ ở, đang tính toán tiêu hao khi gieo trồng linh dược thượng phẩm. Con thỏ thì ở bên cạnh hắn nói về mặt mũi đại yêu của mình. Giang Hạo cũng không có cẩn thận nghe, dù sao đều là một chút việc nhỏ. Nếu như là chuyện đặc thì con thỏ sẽ không chờ đến bây giờ. Nó thỉnh thoảng sẽ nhắc tới Lâm Tri. Mặc dù Lâm Tri vẫn còn bị đánh, nhưng mà đã bắt đầu giao hảo với một số người. Hoặc có thể nói, hắn đã hiểu làm thế nào để cho tình cảnh của mình trở nên càng tốt hơn. Hắn hiện tại đang cố gắng để bản thân sinh tồn thật tốt. Có một số là do hắn tự lĩnh ngộ, có một số là con thỏ dạy. Giang Hạo cũng chỉ nghe những chuyện này, sau đó lại bắt đầu nghĩ về linh dược. Linh dược lần này có chút đặc thù, tương đối khó, tiêu tốn càng nhiều. Trước đó bỏ ra hơn 3 vạn, lần này dùng thời gian nhiều hơn, nhưng cũng cần hơn 3 vạn. Nhưng mà, hắn có 44 vạn linh thạch, chỉ là 3 vạn linh thạch thôi cũng không đáng kể. Sau khi tu vi càng ngày càng cao, linh thạch cũng càng ngày càng nhiều, căn bản là xài không hết. Trong lúc còn đang suy nghĩ 44 vạn đủ dùng cho mấy nhóm, đột nhiên cảm thấy mật ngữ thạch bản chấn động. Xem ra là sắp tụ hội. Giang Hạo thở ra một hơi, cuối cùng đã đến. Hiện tại hắn có không ít chuyện cần thông qua tụ hội để hoàn thành. Bởi vì một Long Ngọc ở đây cho nên hắn không có cách nào quang minh chính đại hỏi thăm về thượng quan nhất tộc. Hiện tại chỉ có thể hỏi thăm từ trong tụ hội. Chủ nhân. Con thỏ đột nhiên kêu lên, Tiểu Ly có phải đã tìm nữ chủ nhân cho ngài rồi hay không? Hả? Giang Hạo có chút nghi hoặc. Con thỏ đang nói cái gì? Nàng có người sư tỷ này có phải là nữ chủ nhân mà nàng tìm cho chủ nhân hay không? Chủ nhân coi trọng sao? Con thỏ hỏi. Coi trọng. Giang Hạo vô thức nhớ tới Hồng Vũ Diệp, đối phương mỹ mạo vô song, dáng người khí chất không chê vào đâu được, hoàng mỹ không một tì vết. Đối với người như này, hắn bình thường cũng sẽ không có ý nghĩ gì. Bởi vì quá nguy hiểm. Nhất là Hồng Vũ Diệp, thực lực khó mà phỏng đoán. Dùng từ coi trọng lên người đối phương quả thực là một loại vô lễ. Giang Hạo lắc đầu. Không coi trọng, Con thỏ kinh ngạc hỏi. Nghe vậy Giang Hạo lắc đầu lần nữa, không coi trọng cảm giác càng vô lễ hơn. Vậy là coi trọng, con thỏ có chút mờ mịt, chủ nhân đung đưa không ngừng, bạn bè trên đường bình thường đều rất có kinh nghiệm, chướng mắt là chướng mắt. Coi trọng sẽ không xấu hổ, cho nên chủ nhân là coi trọng. Sau đó, con thỏ chau mày, chủ nhân, ta cũng cho ngài một người vậy, xem có phải là chướng mắt hay không. Giang Hạo. Chủ nhân, một nữ chủ nhân là không đủ, ngài vĩ ngạn lại cường tráng, là hoàng giả bên trong giống đực, nên có rất nhiều giống cái. Con thỏ chân thành nói. Giang Hạo lườm đối phương một chút, nhếch mép cười. Sau đó, hắn cất bước đi vào trong sân. Hắn muốn chuẩn bị một chút, sau đó bắt đầu tụ hội. Chuyện về sau chắc là sẽ càng ngày càng nhiều. Chủ nhân, ngài chờ ta một chút, bạn bè trên đường đều cho thỏ gia một chút mặt mũi. Bọn hắn biết rất nhiều người thích hợp làm nữ chủ nhân, nhất định tốt hơn người mà Tiểu Ly tìm. Con thỏ ra sức nói. Bọn hắn một trước một sau đón trời chiều mà đi, bóng bị kéo ra rất dài. Giờ tí. Giang Hạo tiến vào mật ngữ thạch bản. Hắn chuẩn bị một chút, định nói ra hết những chuyện có thể nói. Lần này vẫn là 5 người, nhân số không có biến hóa gì. Sau khi thi lễ gặp mặt, mấy người Giang Hạo ngồi xuống. Đan Nguyên nhìn mọi người rồi nói, có vấn đề trong tu luyện không? Đan Nguyên tiền bối, nếu tu luyện 4 bộ công pháp trời ban cùng nhau sẽ có hậu quả gì? Quỷ tiên tử hỏi. Có người từng nghĩ như vậy, cũng có người từng làm như thế. Đan Nguyên lại cười nói, hắn thất bại, bạo thể mà chết, sau đó có người tìm được điểm thăng bằng trong đó, sáng tạo ra công pháp phụ trợ. Tiền bối có sao? Quỷ tiên tử hỏi. Không có. Đan Nguyên lắc đầu nói, nếu mà muốn thì có thể thử tìm kiếm thánh đạo, bọn hắn có lẽ sẽ có. Quỷ tiên tử gật đầu. Sau khi không có vấn đề gì về tu luyện, Đan Nguyên liền hỏi thăm về Thi Hải lão nhân. Tại Nam Bộ, đang trên đường tiến về Thiên Âm Tông, dựa theo lộ trình bình thường thì đái khái đang ở U Vân Phủ. Tinh lên tiếng. Quỷ tiên tử. Nàng trong lúc nhất thời có chút không rõ rốt cuộc là vận khí của mình tốt hay là kém nữa. Tại sao lại gặp nhân vật bực này? Đều đã về Nam Bộ rồi, còn như này nữa. Đi Thiên Âm Tông, Đan Nguyên có chút ngoài ý muốn. Đúng, hắn đi Nam Bộ, sau đó đến Thiên Môn Tông hỏi thăm Nam Bộ có chỗ nào đặc thù. Thiên Môn Tông chỉ hướng Thiên Âm Tông. Tinh đáp. Đã đến Nam Bộ, hắn đương nhiên phải đến Thiên Môn Tông. Đan Nguyên gật đầu, các ngươi ai đang ở Nam Bộ? Ta ở, Tinh mở miệng. Ta cũng ở, quỷ tiên tử nói theo. Giọng nói trần thấp của Giang Hạo vang lên, ta cũng ở, quỷ tiên tử có chút tê cả da đầu. Tại sao nàng đi Tây Bộ tất cả mọi người đều đi Tây Bộ, trở lại Nam Bộ thì mọi người cũng đều đến Nam Bộ, nàng càng chắc chắn rằng mình đi đâu thì nơi đó sẽ có chuyện lớn. Các ngươi có ai rảnh truyền lời cho hắn không? Đan Nguyên suy tư chốc lát rồi nói, thực lực của hắn bây giờ cũng không đến thành tiên, nguy hiểm chính là có thể mở ra thi hải. Để ta đi. Quỷ tiên tử nói. Tinh và Tĩnh đều không có để ý là muốn truyền lời gì, quỷ tiên tử hỏi. Thật ra, tiện thể nhắn lời cũng không nguy hiểm gì, nàng có là biện pháp. Nói cho hắn biết, tạm thời vẫn nên rời xa Thiên Âm Tông thì hơn. Đan Nguyên lên tiếng. Nhưng người khác cũng không cảm thấy câu này có gì kỳ quái. Bởi vì Thiên Âm Tông có Thiên Cực Ách Vận Châu, có Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu, thấy thế nào đều không bình thường. Thánh đạo cũng bị phong ấn ở bên kia. Có thể nói nơi này mang theo quỷ dị, tùy tiện đi sẽ rất nguy hiểm. Tinh tiểu hữu cần gì? Đan Nguyên hỏi. Vãn bối muốn đi hải ngoại một chuyến, nếu như bắt buộc, muốn một người dưới tiên hiệp trợ, tốt nhất là đủ cao minh. Tinh nói. Được. Đan Nguyên gật đầu, sau đó nhìn về phía quỷ tiên tử. Đặt vào tuyết thần đan. Quỷ tiên tử nói. Đan Nguyên hỏi sang vấn đề thứ hai, có tin tức cụ thể về Uyên Hải đảo lưu không? Thấy người hiểu rõ nhất là Liễu cũng lắc đầu, thấy thế Giang Hạo chậm rãi mở miệng, là dấu hiệu cơ duyên thành tiên của Thập Nhị Thiên Vương. Thập Nhị Thiên Vương thành tiên, quỷ tiên tử kinh ngạc nói, làm sao có thể, Thiên Vương mở tiên lộ đều thất bại. Là 12 người cùng nhau thành tiên. Giang Hạo bình thản nói. Làm sao có thể? Thập Nhị Thiên Vương sẽ cùng nhau thành tiên, quỷ tiên tử chấn kinh. Tinh, Liễu và Trương đều cảm thấy rất may mắn vì tụ hội có quỷ tiên tử. Là cơ duyên, nhưng mà bọn hắn không bắt được. Giang Hạo nói. Thì ra là dấu hiệu thập nhị thiên vương sắp thành tiên. Đan Nguyên gật đầu, bên trong ghi chép, cơ duyên của thập nhị thiên vương từng xuất hiện mấy lần, nhưng mà chưa từng có người nào thành công. Không biết lần này thập nhị thiên vương có khả năng thành công. Sau đó hắn nhìn về phía Tỉnh, Tỉnh tiểu hữu có thể đổi tin tức. Giang Hạo cũng không có gấp, mà là đợi lần sau. Rất nhanh đã tiến vào khâu giao dịch. Lần này, Giang Hạo muốn giao dịch cùng không ít người ở nơi này, đúng lúc nơi này có không ít người đang nợ hắn một thù lao. Có thể tìm được Phong Hoa đạo nhân hay không liên quan mật thiết đến lần tụ hội này. Hắn còn không đi vô pháp vô thiên tháp, chính là đang chờ. Đợi tìm được đồ rồi sẽ đưa qua. Còn về hai người còn lại trong tháp, hắn cũng không sốt ruột. Các ngươi có giao dịch không? Quỷ tiên tử hỏi. Ta có. Giang Hạo mở miệng. Chuyện này khiến quỷ có chút ngoài ý muốn. Tỉnh chủ động mở miệng là chuyện hiếm thấy. Chỉ là điều này khiến nàng có chút bất an, Tỉnh chủ động đã nói lên chuyện kia không nhỏ. Khâu giao dịch bắt đầu, Giang Hạo là người đầu tiên mở miệng, đám người có chút nghi hoặc. Xem ra là có chuyện gì sắp xảy ra. Mọi người đều biết, chuyện Tỉnh chú ý phần lớn là chuyện lớn, dù không phải chuyện lớn thì phía sau cũng sẽ liên quan đến chuyện lớn. Giang Hạo nhìn về phía Trương tiên tử đang ở Tây Bộ. Ở, Trương tiên tử gật đầu. Ta muốn biết về lá trà cửu vũ của Chuyển Luân Thần Tông và người có liên quan đến lá trà. Cần dẫn đi sao? Trương tiên tử hỏi. Đúng, đưa đến thư viện đảm bảo an toàn, sau đó chuẩn bị một hộp lá trà giao cho Chuyển Luân Thần Tông, Quan Trung Phi. Giang Hạo nói. Trương tiên tử suy tư một lát, nói, chính là cần tìm được người có liên quan tới là trà sao, cụ thể là mấy người. Đại khái là 2 đến 3 người. Giang Hạo nói. Người có liên quan tới lá trà đại khái chính là vợ con của Mang Cốt. Hắn không biết cụ thể là mấy người con, theo ấn lý thuyết thì sẽ không vượt qua 2 người. Sau khi tìm được người ở Chuyển Luân Thần Tông còn cần bảo vệ. Sau đó, chính là chuẩn bị một hộp lá trà cho Quan Trung Phi, Trương tiên tử xác nhận lại. Giang Hạo suy tư chốc lát rồi nói, nếu như lá trà có liên quan tới một vị phụ nhân, thì lấy một món tín vật từ chỗ nàng, tín vật đại biểu an toàn. Hắn muốn một hơi hoàn thành xong việc. Trương tiên tử gật đầu, sau đó lặp lại một lần. Giang Hạo nghe không có vấn đề gì khác, liền hỏi, tiên tử cần gì? Nếu như không khó khăn thì trừ vào thù lao trước, nếu như quá khó khăn ta sẽ nói ra thù lao. Trương tiên tử bình tĩnh nói. Giang Hạo gật đầu, như thế cũng thích hợp. Lúc này Liễu lên tiếng, ta đã thử sử dụng thuật pháp của Tỉnh đạo hữu, không có vấn đề gì. Cần thù lao gì thì có thể suy nghĩ thật kỹ. Tin tức về thượng quan nhất tộc, năng lực, hành vi, tính cách. Giang Hạo lập tức đáp lời. Liễu gật đầu, còn cần cái gì nữa không? Giang Hạo lắc đầu. Chỉ tin tức liên quan đến thượng quan nhất tộc là đủ rồi. Hắn cần biết rõ những nhân tố không ổn định kia, sau đó để bọn hắn ổn định lại. Phía sau còn cần tìm ra người sau lưng Mật Ngữ Thạch Bản. Như vậy sẽ không có quá nhiều nguy hiểm. Ta sẽ cố gắng thu thập đầy đủ một chút. Liễu nói. Giang Hạo không để ý chút nào, hắn chỉ muốn nhìn một chút xem thượng quan nhất tộc là hạng người gì. Nếu như giúp bọn hắn mà khiến cho mình nguy hiểm thì hắn sẽ không hỗ trợ. Sau đó Liễu nói với Tinh, ta đã tra được tin tức mà Tinh đạo hữu muốn, có thể giao cho bất cứ lúc nào. Tinh gật đầu, cũng nhẹ nhàng thở ra. Nhiệm vụ phía sau của hắn sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Mà Liễu cũng không có nói muốn cái gì, muốn quyết định thù lao sau. Ta sắp đến Thiên Âm Tông. Quỷ tiên tử đột nhiên mở miệng. Giang Hạo biết, nàng là tới lấy trang sách tiên hiền. Đây là hắn giữa hắn và Tinh. Quỷ tiên tử là người trung gian hỗ trợ truyền lại. Giao dịch thành công, có chuyện gì cũng có thể để Tinh hỗ trợ. Trước mắt thì cũng không có chuyện gì cần Tinh xuất thủ cả. Có thể tìm người bình thường. Giang Hạo nói. Người cần tìm đương nhiên là Thiên Âm Tông, Giang Hạo. Quỷ tiên tử gật đầu. Nàng cảm thấy vận khí của mình cũng không tệ lắm, đoạn đường này làm chuyện gì cũng khá là thuận tiện. Thu hoạch lại nhiều lạ thường, trước mắt nàng còn không có chuyện gì cần làm. Vậy còn có giao dịch gì nữa hay không? Quỷ tiên tử hỏi. Nghe vậy, Giang Hạo quay đầu nhìn về phía quỷ tiên tử, nói, tiên tử có tò mò đối với người sau lưng không? Ngạch. Quỷ tiên tử sửng sốt nói, Tỉnh đạo hữu biết. Những người khác cũng rất là tò mò, bởi vì người này mà quỷ tiên tử đã trực tiếp bị kéo vào vòng xoáy khí vận. Không cần nghĩ cũng biết tuyệt đối không phải là người bình thường. Biết một chút. Giang Hạo gật đầu ai, quỷ tiên tử hỏi. Nàng không nghĩ tới chuyện mình vẫn luôn muốn biết lại biết được bằng cách này. Nàng đã hỏi thăm rất nhiều tiền bối nhưng đều không có đáp án. Tiên tử từng nhìn trộm Bách Dạ, Giang Hạo hỏi. Từng nhìn trộm. Quỷ tiên tử vốn còn có chút nghi hoặc, sau đó như đoán được cái gì, là bởi vì ta nhìn trộm Bách Dạ nên kinh động đến người phía sau Bách Dạ sao? Đan Nguyên tiền bối từng nói Bách Dạ kết nối với người nào đó, cho nên nàng là bởi vì nhìn trộm Bách Dạ cho nên mới bị để mắt tới. Đúng rồi, bà chủ tiệm mì cũng từng hỏi nàng có phải là đã nhìn trộm người nào hay không? Khi đó, nàng không nghĩ tới Bách Dạ. Đúng vậy, người kia tên là Cố Trường Sinh. Giang Hạo nói. Cố Trường Sinh, mấy người nghi hoặc, bởi vì không ai biết tên của người này. Trong các loại điển tịch đều không có ghi chép. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn về phía Đan Nguyên tiền bối. Cố Trường Sinh là một cường giả cái thế ở Tây Bộ, xuất hiện sớm hơn Cổ Kim Thiên một chút, năm đó hắn mới là bá chủ Tây Bộ, sau đó thua Cổ Kim Thiên, cuối cùng đi trên một con đường không thể tưởng tượng được. Đan Nguyên tiền bối lên tiếng. Con đường không thể tưởng tượng được, quỷ tiên tử có chút chấn kinh, là con đường gì? Chuyện này phải hỏi Tỉnh tiểu hữu. Đan Nguyên lại cười nói. Giang Hạo trầm giọng nói, căn cứ theo một bản ghi chép cổ, hắn dùng nguyền rủa dung hợp với Trường Sinh thụ, trở thành Trường Sinh trớ chú thụ, Trường Sinh tộc dưới cây cũng bị nguyền rủa bao trùm, sống ở dưới cái bóng của hắn. Nguyền rủa này không phải là Bách Dạ đó chứ, quỷ tiên tử cả kinh nói. Giang Hạo không trả lời. Hắn cũng không chắc chắn. Nếu như thật sự là Bách Dạ, như vậy thượng quan tộc khả năng chính là Trường Sinh tộc. Quỷ tiên tử có chút không hiểu, vậy sao hắn lại để mắt tới ta? Có lẽ là bởi vì lâu rồi không có người nhìn trộm đến hắn, Trương tiên tử suy đoán. Quỷ tiên tử. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ là như này. Nàng chỉ là nhìn trộm nguyền rủa liền biến thành dạng này. Suy nghĩ kỹ một chút thì thật sự có khả năng này. Mình am hiểu nguyền rủa, đối phương cũng am hiểu nguyền rủa, cho nên cũng có chút ít khả năng bị để mắt tới. Bị để mắt tới thì sẽ như thế nào, Liễu mở miệng hỏi. Bị đối phương nắm giữ quyền chủ động sẽ nguy hiểm, thu hoạch được cơ hội nói chuyện liền an toàn. Giang Hạo nói. Làm thế nào mới có thể thu hoạch được cơ hội nói chuyện, quỷ tiên tử liền vội vàng hỏi. Hiện nay biết hắn tồn tại, sẽ có khả năng thành lập liên hệ cùng đối phương. Nhưng mà cần cường giả hỗ trợ. Giang Hạo nói xong thì nhìn về phía Đan Nguyên tiền bối. Trong số những người ngồi đây không có người nào mạnh hơn Đan Nguyên tiền bối. Quỷ tiên tử cũng nhìn Đan Nguyên tiền bối, nói, thù lao trước đó có thể đổi lấy sự trợ giúp của tiền bối không? Có thể. Đan Nguyên tiền bối nói thẳng, nhưng mà xác suất thành công khi trực tiếp động thủ sẽ không cao, cần một môi giới. Nghe vậy, Giang Hạo lại nói, dưới quặng mỏ của Thiên Âm Tông có một hư ảnh của Trường Sinh trớ chú thụ. Vậy thì có thể. Đan Nguyên gật đầu, sau đó nhìn về phía quỷ tiên tử, quỷ tiểu hữu có môi giới gì tốt hơn không? Đi Thiên Âm Tông. Quỷ cảm thấy vận khí của mình gần đây bắt đầu phản vệ, cực khổ không có buông tha cho nàng. Đã phát hiện vấn đề, cho nên nhất định phải giải quyết. Mặc dù nói chuyện với đối phương cũng rất nguy hiểm, nhưng mà ít nhất thì mình cũng chiếm quyền chủ động. Dùng biện pháp này đi. Quỷ gật đầu, chợt nhìn về phía Giang Hạo, Tỉnh đạo hữu cần gì? Tạm thời còn không cần. Giang Hạo nói. Thù lao của quỷ tiên tử có thể tạm để sang một bên, có lẽ nguyền rủa của nàng có thể có tác dụng không tệ trong tương lai. Giao dịch khâu đến đây cũng kết thúc. Điều mà Giang Hạo muốn nói gần như đều đã nói ra ngoài. Chuyện còn lại chính là xem những người này muốn làm thế nào. Hắn chỉ cần an tâm chờ đáp án là đủ. Còn về Thi Hải lão nhân, phải cẩn thận người này một chút, lỡ như hắn mở Thi Hải ra để đối phó Thiên Âm Tông thì phiền phức sẽ rất lớn. Tây Bộ. Thiên Văn Thư Viện. Trong một sân nhỏ yên tĩnh, Nhan Nguyệt Chi đi ra từ bên trong, nhìn lên trời cao. Ánh trăng sáng tỏ chiếu xuống thư viện, khiến cho vài chỗ trở nên khoang thai. Sau khi giao dịch, mọi người nói một chút về tình huống xung quanh. Từ sau chuyện Tây Bộ lần trước cũng không có chuyện gì đặc biệt cả. Đông Bộ và Bắc Bộ không có tin tức đặc thù gì. Không ít người hải ngoại bởi vì Uyên Hải ngược dòng mà sao động. Chuyện ở Nam Bộ hình như nhiều nhất, phần lớn đều có liên quan đến Thiên Âm Tông. Chỉ là tham dự tụ hội liền có thể biết được các loại tin tức. Ví dụ như Cố Trường Sinh đã từng là cường giả Tây Bộ, chẳng hạn như Uyên Hải đảo lưu là dấu hiệu thập nhị thiên vương thành tiên. Đáng tiếc là thập nhị thiên vương muốn thành tiên gần như là không có khả năng. Rất nhiều đáp án mà người bình thường cả một đời cũng không biết được, giờ lại chỉ cần ngồi trong tụ hội sẽ có thể biết được. Có thể thấy được mật ngữ thạch bản đáng sợ như nào. Nhan Nguyệt Chi hơi lắc đầu liền đi ra phía ngoài. Sau đó, thân ảnh của nàng rời khỏi Thiên Văn Thư Viện, mục tiêu là chuyển Luân Thần Tông. Mười mấy ngày sau, Nhan Nguyệt Chi đứng ở trước chuyển Luân Thần Tông. Nàng để cho người ta thông báo. Không bao lâu sau, một trưởng lão chấp giáo đi ra. Trong nháy mắt nhìn thấy Nhan Nguyệt Chi, sắc mặt hắn lập tức tái nhợt. Phải biết chuyện Sơn Thủy Cốc trước đó cũng có người của tông môn bọn hắn. Nếu như đối phương muốn tới trả thù thì tông môn của bọn họ sẽ bị ảnh hưởng vô cùng to lớn. Lúc bình thường thì bọn họ cũng sẽ không quá lo lắng, nhưng lời nói của Nhan Nguyệt Chi khi đó vô cùng đáng sợ. Một câu chính là muốn diệt cả tông ngươi, hù dọa tất cả mọi người, không giống như đang nói đùa chút nào. Mặc dù lần này chỉ một mình nàng tới, nhưng mà ai biết được có phải là tới thử hay không. Nhan tiên tử, mau vào. Nam Cung Quan Cửu nhiệt tình làm động tác mời. Nhan Nguyệt Chi gật đầu khách sáo nói, đa tạ đạo hữu. Sau đó, bọn hắn đi vào khu vực tiếp khách, Nam Cung Quan Cửu pha một bình Cửu Nguyệt Xuân. Hiện tại Cửu Nguyệt Xuân tiến vào thời gian trống 10 năm, một bình cũng đã rất khó có được. Điều này chứng tỏ hắn vô cùng có thành ý, không có chút lãnh đạm nào. Nhan Nguyệt Chi nhìn qua trà cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ là nói, Nam Cung đạo hữu có thể làm chủ chuyện tông môn không? Đương nhiên, vốn nên là trưởng giáo trò chuyện với tiên tử. Nhưng trưởng giáo bởi đang bị thương trong trận chiến với thi tộc lúc trước nên không tiện ra ngoài. Nam Cung Quan Cửu mang theo áy náy. Hắn đang hy vọng dùng hành vi lúc trước để đối phương không đến mức động thủ. Dù sao Thiên Văn Thư Viện cũng là tiên tông, sẽ không làm quá khó nhìn. Trừ khi tông môn bọn họ không biết sống chết đắc tội Thiên Văn Thư Viện, khi đó hậu quả chỉ có một loại. Thư viện sẽ không lại cố kỵ gì cả, trực tiếp xuất thủ. Tiên tông đó, bọn họ có thể đối kháng được sao, vậy là tốt rồi. Nhan Nguyệt Chi nói nghiêm túc, lần này tới đây đúng là có việc muốn giao lưu cùng quý tông môn. Lúc đầu ở Sơn Thủy Cốc, ta nhớ hình như có người chuyển Luân Thần Tông. Nghe vậy, Nam Cung Quan Cửu thầm trong lòng, có chút lo lắng, nhưng vẫn nói rõ chuyện, đúng là có người của chúng ta, nhưng mà đó là hành vi cá nhân của đối phương, không có quan hệ gì với tông môn chúng ta cả. Đoạn thời gian trước người đã bị chúng ta đưa đến Tư Quá Nhai, hy vọng tiên tử không nên hiểu lầm. Hiểu lầm sao? Nhan Nguyệt Chi gật gật đầu, vậy là tốt rồi, nghe nói chỗ các ngươi có là trà cửu vũ, không biết có đúng như thế hay không? Chuyện này, Nam Cung Quan Cửu có chút do dự. Xem ra là không có rồi, vậy chúng ta nói một chút về người ra tay lúc trước đi. Nhan Nguyệt Chi ưu nhã đặt chén trà trong tay xuống. Có. Nam Cung Quan Cửu vội vàng nói, chỗ chúng ta đúng là có là trà cửu vũ, tôi sẽ để cho người ta đi lấy tới đây. Tự ta đi vậy. Nhan Nguyệt Chi đứng dậy, nói. Chuyện này. Không tiện sao? Không tiện chúng ta lại nói về Tư Quá Nhai. Thuận tiện, rất thuận tiện, mời đi theo ta. Nam Cung Quan Cửu hiện tại đã biết, đối phương tới vì là trà cửu vũ, cho nên mới nhắc đến chuyện của Sơn Thủy Cốc lúc trước. Chỉ cần cam đam là đối phương muốn thì chuyện này gần như không có vấn đề. Nhưng nếu như không khiến cho đối phương hài lòng thì chuyện sẽ có thể biến lớn. Vừa nghĩ tới người tiến lên lúc trước, hắn cũng có chút tức giận. Không có việc gì cứ nhất định phải dây dưa với Thiên Văn Thư Viện mới được. Lui sớm một chút không tốt sao? Không nên ép đối phương lấy Thiên Văn Thư quyển ra. Nếu không thì sao đến mức này chứ? Dưới sự dẫn đường của Nam Cung Quan Cửu, Nhan Nguyệt Chi một đường hướng về phía sau. Càng đi về sau, lông mày nàng cũng càng nhăn lại. Linh khí phía sau dần dần biến mất, không chỉ như thế hoàn cảnh cũng có chút ác liệt. Nơi này nào thích hợp cho người tu luyện? tu vi không rút lui đã vô cùng ghê gớm rồi. Hoàn cảnh nơi này hơi kém một chút, nhưng lại vô cùng thích hợp ma luyện tâm trí. Nam Cung Quang Cửu giải thích. Nhan Nguyệt Chi gật đầu. Nàng cũng không nói gì, chỉ muốn tìm được lá trà và người có liên quan đến lá trà. Một lát sau, bọn họ đi tới trước một sườn núi nhỏ. Nơi này có một căn nhà tranh, trước nhà có một cây trà nhỏ, mang theo một chút linh khí, cũng không có bao nhiêu đặc thù. Đây chính là lá trà cửu vũ. Nam Cung Quang Cửu đi đến cây trà trước nhà rồi giải thích. Chỉ là vừa mới đi tới đã có người xông ra, ngăn ở phía trước lá trà, là một đứa bé trai. Nhan Nguyệt Chi nhìn thoáng qua, lông mày cau lại. Đứa nhỏ trước mắt nhìn khoảng tầm 10 tuổi, nhưng đây chỉ là mặt ngoài. Tuổi tác thật sự của đối phương chắc là rất lớn. Trong mắt mang theo vẻ non nớt, nói cách khác tâm trí cũng xảy ra vấn đề. Điều khiến người ta cảm thấy người ý muốn hơn là, trên tay chân bé trai này đều có xích sắt, gần như là mọc ra từ trong thịt. Nói cách khác, những vật này có thể đã theo hắn từ nhỏ đến lớn. Không bao lâu sau, một phụ nhân trung niên đi ra từ trong nhà. Tóc nàng đã sửa sang lại rất tốt, sắc mặt có vẻ hơi tái nhợt. Ngũ quan xinh xắn mang theo sự kiên quyết. Tay chân cũng có mang theo xích sắt. Lúc này, nàng bước ra một bước, giọng nói không nhượng bộ chút nào, Nam Cung trưởng lão, các ngươi không thể chạm vào cây trà này. Trước kia không thể chạm vào là bởi vì trưởng giáo hạ mệnh lệnh, hiện tại ngươi không thể không cho. Nam Cung Quang Cửu lạnh lùng nói, sau đó hắn nhìn về phía Nhan Nguyệt Chi, cười nói, Nhan tiên tử muốn bao nhiêu đều có thể. Lá trà này rất đặc thù sao? Nhan Nguyệt Chi thuận miệng hỏi. Vốn không đặc thù, nhưng mà người phụ nữ này dùng tu vi bản mệnh để đổ vào lá trà này. Hái một phần sẽ rút đi một phần lực lượng của nàng. Đương nhiên, nếu nàng không đồng ý thì lá trà cũng không thể bảo tồn. Hiện tại nàng không đồng ý cũng không được. Nam Cung Quang Cửu quay đầu nhìn về phía đứa bé trai kia. Đối phương nhìn hắn hầm hầm. Sau đó, đứa bé trai bị đánh bay, ngay sau đó lực lượng bao phủ, giống như sắp đưa lá trà hay là không, Nam Cung Quang Cửu chất vấn phụ nhân. Trong mắt của hắn xuất hiện sát ý, chỉ cần đối phương dám nói không thì sẽ hạ sát thủ. Phụ nhân có chút khó có thể tin nổi, trưởng giáo đã đồng ý là sẽ không nhằm vào bọn họ. Nương, tiếng kêu thống khổ của bé trai truyền tới. Phụ nhân lúc này mới tỉnh ngộ lại, trong mắt nàng có chút dãy dụa. Nhưng dưới sát ý của Nam Cung Quang Cửu, nàng khuất phục, ta cho. Lấy trước một hộp đi. Nhan Nguyệt Chi bình tĩnh nói. Một lát sau, một hộp lá trà xuất hiện trong tay Nhan Nguyệt Chi. Sắc mặt của phụ nhân lúc này lại càng thêm tái nhợt. Nam Cung Quang Cửu lúc này mới không tiếp tục để ý tới phụ nhân này nữa, mà là hỏi Nhan Nguyệt Chi còn cần cái gì. Đúng là còn cần. Nhan Nguyệt Chi nhìn về phía phụ nhân và đứa bé trai, nói, nàng, hắn, còn có nó. Ta muốn dẫn đi. Phụ nhân, tiểu nam hài, cây trà. Đây chính là thứ mà nàng muốn. Chuyện này. Nam Cung Quang Cửu cực kỳ do dự. Nhan Nguyệt Chi lấy Thiên Văn thư quyển ra, Nam Cung đạo hữu rất khó khăn sao? Trong nháy mắt nhìn thấy thư quyển, Nam Cung Quang Cửu cười khổ nói, không khó khăn, tuyệt không khó khăn. Mang bọn họ, vậy chuyện lúc trước. Trước đó, Nhan Nguyệt Chi có chút nghi ngờ nói ta trước đó còn có gút mắt gì sao? Không có, không có. Nam Cung Quang Cửu cười nói, tiên tử nói gì vậy, tông môn chúng ta chưa từng làm khó tiên tử, càng sẽ không can thiệp vào chuyện của tiên tử. Hiện tại thời gian không còn sớm, nếu muốn dẫn các nàng đi thì vẫn nên nhanh một chút. Một lát sau, Nhan Nguyệt Chi mang người và cây rời đi. Nam Cung Quang Cửu nhìn bọn họ rời đi. Lúc này, một nam tử trung niên xuất hiện ở bên cạnh Nam Cung Quang Cửu, thở dài nói, rốt cuộc là ai mời được Thiên Văn Thư Viện muốn dẫn bọn họ đi? Vì uy hiếp hay là vì chuyện gì khác? Giá trị của người kia có cao như vậy sao? Chuyện này đại khái cứ tính như thế đi. Nam Cung Quang Cửu cũng cảm khái, nghe nói địa vị của Nhan Nguyệt Chi tại Thiên Văn Thư Viện cực cao. Sau khi nàng thành tiên, người hậu viện thư viện đều vô cùng coi trọng nàng. Người mà nàng muốn, chúng ta căn bản không có cách nào khác. Hai người không nhiều lời nữa, xoay người đi vào. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.